Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, cái này con mẹ nó tính là gì sự tình a? Phần 2, làm sao không đi, ngươi không phải nói ngươi có thể đi à? Làm sao mới đi một bước lại không được, có phải hay không là ngươi đi đứng có mau bệnh a? Bạch Phong nhìn lấy chậm rãi ngẩng đầu căm tức nhìn chính mình Nhạc Vân. Nở nụ cười nói ra. Nhạc Vân nghe được Bạch Phong lời này. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chân người chân mới có mau bệnh. Không có sách hai bộ. Bạch Phong nghe được Nhạc Vân mà nói về sau. Trực tiếp phá lên cười nói ra. Hô, Nhạc Vân nghe nói như thế. Lần nữa thở ra một hơi thật dài. Nhìn lấy Bạch Phong nói, người trước cái kia lá bùa, cũng là đối với ta động tay chân, ta một bước đi, thì sẽ phải gánh chịu đến loại kia đau đớn tra tấn đúng không? Bạch Phong trực tiếp điểm đầu thừa, nhận nói, không sai, người nói một chút cũng không sai, làm sao, có vấn đề, người chính là cố ý tại chơi ta đúng không? Nhạc Vân không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế lý trực khí tráng thừa nhận. Sắc mặt dần dần xanh mét lên chất vấn. Bạch Phong nghe được Nhạc Vân cái này tra hỏi. Lần nữa lý trực khí tráng hồi đáp. Không sai, làm sao, có vấn đề, ngươi. Nhạc Vân sau khi nghe được, tức giận đến chỉ Bạch Phong. Lại là không nói ra một câu. Bành, 3 phút sau. Nhạc Vân tại kiên trì đi 15 bước về sau, rốt cục không thể thừa nhận chọc lôi điện mang tới mãnh liệt đau đớn. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, nhìn lấy Bạch Phong nói, không được, ta đi không được rồi, ngươi nói đi không được, thì đi không được, trước đó là ai nói có thể chính mình đi, ngươi tại coi ta là ngu ngốc một dạng trêu đùa sao? Cưỡi tại cửu u xích diễm mã trên lưng Bạch Phong, nghe được Nhạc Vân mà nói về sau, quay đầu lại nhìn lấy ngồi liệt trên mặt đất Nhạc Vân. Sắc mặt băng lạnh nói, Nhạc Vân nghe nói như thế, trực tiếp tức điên quát, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Bình thường đi bộ người nào đi không được a? Có thể ngươi lại nhất định phải như thế tra tấn ta. Ta có thể đi mới là lạ. Có gan ngươi đem lực lượng kia cấp ta lấy đi. Đừng nói đi, ta đều có thể chạy cho ngươi xem. Bạch Phong nghe được Nhạc Vân lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Hiện tại, ngươi cũng có thể chạy. Ra đi, chui con quay. Theo Bạch Phong hét lớn một tiếng, Nhạc Vân sau lưng không gian một trận rung chuyển. Sau đó, một cái điên cuồng xoay tròn chui con quay liền từ bên trong bay ra. Ừng ực, Nhạc Vân nhìn đến cái này điên cuồng chuyển động chui con quay. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết Bạch Phong làm ra đến thứ như vậy. Đến cùng muốn làm gì? Nhưng hắn luôn cảm giác chính mình giống như muốn nguy hiểm. Xoát, đúng lúc này, chui con quay bỗng nhiên chui nhập trong lòng đất. Trực tiếp biến mất tại Bạch Phong cùng Nhạc Vân trong tầm mắt. Ngoạn tao. Sau 3 hơi thở, Nhạc Vân trực tiếp trừng lớn 2 mắt, lập tức theo trên mặt đất nhảy dựng lên, thần sắc dữ tợn giống lớn một tiếng. Ông, chui con quay cái kia điên cuồng xoay tròn chui nhọn đã hoàn toàn tiến vào Nhạc Vân họ Hoa bên trong. Run run, lúc này Nhạc Vân, bởi vì họ Hoa làm xí điên cuồng chuyển động mũi khoan. Toàn bộ thân thể đều không tự chủ được run rẩy, lay động. 3. Chui con quay lúc này bỗng nhiên theo Nhạc Vân họ Hoa làm bên trong bay ra. Nhưng không có rời đi, thì bảo trì nhất trưởng khoảng cách. Hiện tại cấp ngươi 2 cái dương, một cái là chạy cho ta lên. Còn có một cái chính là, ngươi chỉ cần dừng lại thời gian vượt qua 3 hơi, thì phải thừa nhận chui con quay 5 hơi thời gian xoa bóp. Bạch Phong lúc này toát ra ác ma, giống như nụ cười, nhìn lấy Nhạc Vân nói ra. Lúc này, Bạch Phong tại Nhạc Vân trong mắt, thật đã thành một ác ma. Từ đầu đến đuôi ác ma, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ từng chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì. Coi như trước đó bị cái kia Vương Thiên cùng Vương Địa bắt lấy. Một đường lên cũng không theo bị thống khổ gì tra tấn. Thậm chí Nhạc Vân bây giờ đang ở nghĩ, Bạch Phong đến cùng là tới cứu hắn, vẫn là một cái khác sóng địch nhân. Nếu thật là tới cứu hắn, có cần phải như thế chỉnh hắn sao? Chạy, nhanh, chạy, yên lặng trên đường nhỏ. Một người cưỡi một thớt bá khí vô cùng liệt diễm mã. Mà phía sau lại có một thanh niên bình thường phát ra thần sắc thống khổ. Liều mạng đuổi theo. Đồng thời, tại thanh niên này đằng sau, có một cái treo lơ lửng giữa trời xoay tròn con quay cũng một mực duy trì không đổi khoảng cách. Theo sát lấy thanh niên, Bảo Linh, ngươi nói, trước đó cái kia hai tên gia hỏa vì sao muốn bắt gia hỏa này đâu? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, hệ thống cho ra tình báo là, cái này hạnh thể nội có một đạo tiên thiên kiếm khí. Tiên thiên kiếm khí, thứ gì? Bạch Phong nghe xong, hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói, tiên thiên kiếm khí, cũng là theo xuất sinh liền đối với kêu cực hạn cảm giác thân thiết. Chỉ cần tu kiếm, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Huyệt kỹ phàm là cùng gọi quan, lĩnh ngộ lên cũng là chuyện thường ngày đơn giản như vậy. Có thể nói, loại này người, cũng là đại khí vận chi tử. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy đằng sau vẫn tại thống khổ hô to đại gặp may mắn Nhạc Vân nói. Thì ra hỏa này, đại khí vận chi tử. Cái này, dựa theo hệ thống tình báo tới nói, cái này Nhạc Vân bởi vì tiên thiên kiếm khí. Theo hình hiển lộ ra cực cao tu luyện thiên phú, cho nên phụ thân của hắn hoàn toàn đem hắn làm một người bảo bối. Muốn cái gì cấp cái gì, mà lại có thể là bởi vì tu luyện cùng gọi quan hết thảy đều quá mức dễ dàng, gia hỏa này đối với tu luyện lười vô cùng. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Ai? Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp thở dài. Hắn hiện tại đại khái đã đoán được hệ thống ban bố nhiệm vụ này. Một cái khác tầng hàm nghĩa đến cùng là cái gì? Sợ là để cho mình đem ra hỏa này thật tốt điều giáo một phen. Không phải vậy, thì uổng công cái kia tiên thiên kiếm khí. Bất quá đây đều là Bạch Phong chính mình nghĩ. Trời mới biết hệ thống có phải hay không nghĩ như vậy. Đáng tiếc đi tiếc, hệ thống không biết bản thiếu tinh khí a. Ngươi để cho ta làm như vậy, ta hết lần này tới lần khác chẳng phải làm. Cái này hạnh không phải không ưa thích tu luyện à? Vậy liền để hắn tiếp tục như vậy tốt. Ta liền để trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm khí lãng phí hết. Bạch Phong lúc này đắc ý không thôi nghĩ đến. AL chứng cái này hỗn đản sợ là không biết bản thiếu tu luyện bản sự rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Chờ ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ liều mạng tu luyện 3 năm, sau đó hiện tại ngươi cho ta, ta đều muốn gấp 10 lần thường còn cho ngươi. Thế mà, ngay tại Bạch Phong đắc ý nghĩ tới những thứ này thời điểm, Nhạc Vân tức giận tiếng kêu to thì từ phía sau vang lên. Nghe Bạch Phong sắc mặt cứng đờ, con quay thu, điện phù thu, nghe được Nhạc Vân lời này. Bạch Phong trực tiếp đem hai đại tra tấn Nhạc Vân đồ vật đều cấp thu. Nhìn lấy dừng lại thở hồng hộc Nhạc Vân nói. Đừng, ngươi có thể so sánh tu luyện. Vậy liền không có ý nghĩa. Hắc hắc bê rồi. Hiện tại biết sợ, vô dụng. Lần này sau khi trở về, ta liền sẽ bế tử quan. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta tu luyện. Nhạc Vân nghe được Bạch Phong lời này, phát giác được hai thứ kia đều biến mất, lúc này mới nhếch môi nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, khen thưởng đem về gấp bội. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà nghe được về sau Bạch Phong thì là trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Cái này con mẹ nó tính là gì sự tình a? Vui có buồn có,